Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngân sắc tới gần, chẳng lẽ những ngân long trùng này không công kích loài người? Một tu sĩ gan lớn lần theo lộ tuyến của Liễu Vô Tà, cấp tốc đuổi theo bước chân Liễu Vô Tà. Ngay khi hắn đến bãi đá ngầm, ngân long trùng ghé trên bãi đá ngầm cấp tốc thức tỉnh, ào ạt xông tới tên tu sĩ kia. Không tốt, tên tu sĩ đuổi theo nhịp bước Liễu Vô Tà bỗng cảm thấy không ổn, cơ thể lao nhanh lui lại, vẫn chậm một bước, hàng vạn ngân long trùng bao phủ hắn, trong nháy mắt ăn đến chỉ còn lại bộ khung xương. TTT, những tu sĩ chạy tới hít sâu một hơi, choáng váng trước cảnh tượng trước mắt, thật là chuyện khó tin, những ngân long trùng kia không công kích tên tử kiếp cảnh kia, lại công kích tu sĩ khác, chẳng lẽ trên người tiểu tử kia có thứ ngân long trùng sợ hãi? Theo tu sĩ chạy đến càng nhiều, chúng thuyết vân vân, ngoài ra, họ không nghĩ ra gì khác, thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, tự nhiên có pháp bảo khắc chế ngân long trùng, tiểu tử này trên người có bảo vật khắc chế ngân long trùng. Vậy chúng ta còn lo gì? Trực tiếp giết hắn, cướp đoạt bảo vật, như vậy chúng ta không cần lo ngân long trùng. Vài tên chủ thần cảnh thực lực cường đại không nói lời nào, trực tiếp giết hướng Liễu Vô Tà. Ngân long trùng tuy đáng sợ, nhưng trong mắt chủ thần cảnh, không tính gì, bọn họ tu vi ngập trời, một trường có thể chụp chết số lớn ngân long trùng. Liễu Vô Tà vẫn đi sâu vào, sau lưng truyền đến động tĩnh, hắn nghe rõ mồn một, ta phải tăng thêm bước chân, nếu bị những chủ thần cảnh kia bắt, kết quả có thể tưởng tượng được. Liễu Vô Tà thi triển tiêu diêu bộ, tựa mũi tên, hướng chỗ sâu bãi đá ngầm lao đi. Lúc đầu hắn lo đệ tứ nguyên thần áp chế không nổi ngân long trùng, nên đi cẩn thận từng ly từng tí. Theo thời gian trôi qua, hắn cơ bản xác định những ngân long trùng kia sẽ không công kích mình. Tiểu tử, trốn đâu? Ra tay là Mộc Phàm. Hắn giao chiến với Bạch Tinh Phong mấy trăm chiêu, không làm gì được người kia. Thế chủ thần hoảng sợ, cuốn lên sóng lớn kinh thiên, cuốn bay toàn bộ ngân long trùng nhào tới. Đối mặt đỉnh cấp chủ thần cảnh, Liễu Vô Tà không có phần thắng, cách duy nhất là mượn hoàn cảnh nơi này, tránh né công kích của Mộc Phàm. Ngay khi công kích của Mộc Phàm sắp đến, Liễu Vô Tà trốn sau một khối đá ngầm cực lớn. Oanh, công kích của Mộc Phàm rơi vào đá ngầm, văng lên vô số mảnh vụn, cơ thể Liễu Vô Tà không hề tổn hại, nhất kích không trúng, Mộc Phàm tức tối, tốc độ đột nhiên tăng tốc, nhất định phải bắt Liễu Vô Tà. Tu sĩ khác thấy vậy, nhao nhao theo sau, từ chủ thần cảnh mở đường, vô số tu sĩ hợp đạo cảnh và sinh kiếp cảnh theo sát phía sau. Thật đáng chết, Liễu Vô Tà tránh được công kích của Mộc Phàm, giận dữ mắng một tiếng. Hắn và bọn họ không oán không cừu, vì sao vô duyên vô cớ ra tay với mình, chỉ vì mình có thể tránh được công kích của ngân long trùng. Bây giờ không phải lúc tức giận, phải nhanh chóng thoát khỏi Mộc Phàm. Ngân long trùng kết bè kết đội tụ tập lại, gây tổn thương nhất định cho Mộc Phàm, có không ít tu sĩ chết dưới miệng ngân long trùng. Ngân long trùng càng lúc càng nhiều, vừa vặn cho Liễu Vô Tà cơ hội thở dốc, mượn quỷ nhãn tìm kiếm khắp nơi đường tẩu thoát. Cuối cùng Liễu Vô Tà phát hiện một lối đi hẹp giữa vô số bãi đá ngầm, đâm đầu vào. Đến khi Mộc Phàm chạy đến, Liễu Vô Tà đã biến mất không dấu vết, tiểu tử kia lại chạy thoát. Các tu sĩ đuổi tới lộ vẻ phẫn nộ, trong bãi đá ngầm này nhất định có bảo vật, mọi người tìm kiếm khắp nơi. Mộc Phàm nói với những tu sĩ bên cạnh, có chủ thần cảnh tọa trấn, chỉ cần đề phòng thỏa đáng, ngân long trùng khó làm tổn thương tới họ. Liễu Vô Tà qua lại trong lối đi hẹp, trên thân thể truyền đến đau rát, đá ngầm như lưỡi dao nhẹ nhàng cắt ra thịt hắn. Sau một nén nhang, hắn chui ra khỏi thông đạo, tầm mắt trước mặt đột nhiên biến hóa, hắn phảng phất đến một nơi thế ngoại đào nguyên. Nơi này, bãi đá ngầm này hẳn là ngọn núi cao vút từ nhiều năm trước. Phía trên nhiều cây cối chìm xuống đáy nước, dù đã chết vẫn bảo tồn hoàn hảo, nhiều lá cây sinh động như thật. Chẳng lẽ Ngân Long Hải trước đây là lục địa, sau vì lý do nào đó, đại lục chìm xuống, bị nước biển bao phủ? Liễu Vô Tà thầm nói, đi qua những sơn phong, Liễu Vô Tà quan sát tỉ mỉ, số lượng ngân long trùng ở đây không nhiều, tương đối an toàn. Ngay khi Liễu Vô Tà ngây người, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, lại có tu sĩ tìm tới. Họ hẳn là xông nhầm vào đây, không phải tới truy sát Liễu Vô Tà. Thấy cảnh tượng bốn phía, họ cũng chấn kinh, Ngân Long Hải tồn tại nhiều năm, họ lần đầu tiên đặt chân khu vực này, trên mặt đất có nhiều vết rách, khu vực này hẳn mới xuất hiện từ đáy biển, nên tu sĩ Cự Lộc Thành trước đó không biết đáy biển có thế giới này. Hư Minh Giới, ngồi trong lầu các, Cô Tô mặt tiều tụy như người chết, hành động cực kỳ bất tiện. Từ lần gặp Liễu Vô Tà, Cô Tô nhốt mình trong lầu các, không gặp ai. Mới rồi, ngọc bội trong ngực Cô Tô đột nhiên phát nhiệt, khiến đôi mắt tiều tụy của Cô Tô lóe lên tia sáng. Hắn cuối cùng tìm được nơi đó, hy vọng nơi đó đánh thức nhiều ký ức của ngươi. Cô Tô sờ ngọc bội thì thào nói, Liễu Vô Tà không hề biết điều này. Hắn mờ mịt đánh giá bốn phía, tìm kiếm tung tích kiến trúc thần bí. Càng lúc càng nhiều tu sĩ phát hiện nơi này, Liễu Vô Tà đành lao về phía những cự phong, tìm kiếm tung tích kiến trúc thần bí. Theo thông tin đệ tứ nguyên thần cung cấp, kiến trúc thần bí ở ngay đây, cảnh tượng trước mắt và môi trường trong dầu tháp rất giống nhau. Liễu Vô Tà càng đi sâu, phảng phất có lực lượng vô hình dẫn dắt, ưng ực, đáy biển truyền đến âm thanh cô đông, như suối nước ngầm. Liễu Vô Tà theo âm thanh, lao về bên phải, tu sĩ khác cũng nghe thấy tiếng ưng ực, tốc độ cực nhanh, như sao băng, vượt qua Liễu Vô Tà. Chương 4187, Thánh Long Chi Nhãn. Âm thanh ưng ực rất lớn, cách trăm dặm vẫn nghe thấy, bong bóng liên tiếp, như thần ngư nhả châu, rất đẹp. Liễu Vô Tà chân đạp tiêu diêu bộ, trong chớp mắt, tiến vào một thế giới tràn ngập nước, bán kính vài ngàn mét, tràn ngập vô số bọt khí, những bọt khí này dừng lại trong nước biển chốc lát rồi vỡ tan. Cúi xuống nhìn, chỉ thấy sâu dưới biển Ngân Long, có một đầm sâu như long nhãn, những bong bóng này xuất hiện từ trong đầm sâu, hải để thần đầm, tu sĩ chạy tới thốt lên, kỳ quái, trước đây chưa nghe nói dưới biển Ngân Long có hải để thần đầm. Đầm này sinh ra khi nào? Đến đây là tu sĩ Cự Lộc Thành, quen thuộc với môi trường biển Ngân Long, dù họ ít tới bãi đá ngầm này, nhưng không loại trừ một số cường giả đã tới. Nếu biển sâu thần đầm đã tồn tại, không thể nào lâu như vậy mà không ai phát hiện, rõ ràng thần đầm này mới sinh ra không lâu. Đây là Thánh Long Nhãn, Yến ca, cao thủ Yến gia xuất hiện, nhận ra ngay, Yến huynh, ý ngươi là, thần đầm này do Thánh Long Chi Nhãn diễn hóa thành. Các tu sĩ vội vã vây quanh, hỏi Yến ca, Yến ca gật đầu, bốn phía thần đầm bày ra một vòng nham thạch thanh sắc, khắc vô số long văn, quan trọng nhất là, những long văn đó bám một lớp vảy rồng mờ nhạt. Vừa đến đây, Liễu Vô Tà đã cảm giác Thánh Long chi lực, chân long thân thể trong người không ngừng nhảy lên. Nếu là Thánh Long chi nhãn, vậy chúng ta còn do dự gì? Nhanh chóng vào, bên trong 89 phần 10 là mộ huyệt Thánh Long. Nghe thần đầm diễn hóa từ Thánh Long chi nhãn, tu sĩ tụ tập đã không thể kìm nén, cấp tốc lao về phía thần đầm. Không nên qua, Yến ca vội ngăn cản, chưa làm rõ mọi chuyện, tùy tiện xâm nhập, 89 phần 10 đi không về, những người kia đâu nghe lọt, hận không thể có thêm hai chân để cướp trước người khác. Đoạt bảo vật trước, Yến ca nổi tiếng ở Cự Lộc Thành, tính cách ngay thẳng, làm người chính nghĩa, nếu là người khác, sẽ không nhắc nhở. Những tu sĩ lao tới Thánh Long Nhãn vừa đến gần thần đầm, một lực hút mạnh mẽ lập tức hút họ vào, biến mất không dấu vết. Các tu sĩ vây xem thấy vậy, sợ hãi lùi lại mấy bước. Trong Thánh Long chi nhãn này cất giấu bí mật gì, sao có thể hút hợp đạo cảnh vào? Những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, không ai biết những tu sĩ bị hút vào còn sống hay chết. Tu sĩ chạy đến càng lúc càng nhiều, bốn phía Thánh Long nhãn hết sức náo nhiệt. Lúc này, Mộc Phàm dẫn đầu người Hắc Lang Bang xuất hiện, ánh mắt âm lệ bắn phá xung quanh, nhanh chóng rơi vào Liễu Vô Tà. Tiểu tử, xem lần này ngươi trốn đâu? Hắn, một chủ thần cảnh, truy sát một tử kiếp cảnh mà thất bại, khiến hắn mất hết mặt mũi, tìm được Liễu Vô Tà. Hắn không nói lời nào, một trường nghiền ép xuống, chủ thần vực mạnh mẽ phong tỏa khu vực vài trăm trượng. Dù Liễu Vô Tà có ba đầu sáu tay, cũng không tránh khỏi công kích của Mộc Phàm. Các cường giả chủ thần khác thờ ơ, không ai ra tay ngăn cản, một tử kiếp cảnh mà thôi, không đáng để họ coi trọng. Đối mặt công kích của Mộc Phàm, Liễu Vô Tà vô cùng tức giận, hắn không oán không cừu, chỉ vì mình tránh được công kích của Ngân Long trùng, liền khiến hắn nhòm ngó, không trách Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo thường nhắc đến. Cạnh tranh ở thượng vực tàn khốc hơn so với tam vực. Kẻ yếu như sâu kiến, mặc người nắm giữ, ánh mắt đánh giá xung quanh, Liễu Vô Tà hiểu rõ, phải nhanh chóng tìm cách thoát thân. Mộc Phàm bắt được hắn, chắc chắn không dễ dàng buông tha, hắn trốn thoát, khiến hắn mất mặt, chắc chắn sẽ giết gà dọa khỉ để củng cố địa vị. Xung quanh là nước biển, với tốc độ hiện tại, hắn không thể tránh khỏi chủ thần vực của Mộc Phàm. Lập tức, Liễu Vô Tà rời ánh mắt sang Thánh Long chi nhãn, nơi đó tương đối trống trải, không có tu sĩ nào khác, chỉ có trốn về phía bên này mới có một cơ hội. Không chút chần chờ, bất luận trong mắt Thánh Long có nguy hiểm hay không, hắn nhất định phải xông vào một lần. Ở lại đây, chỉ có con đường chết. Tiểu tử, đừng hòng chạy trốn, trong chủ thần vực của ta, ngươi không trốn thoát được đâu. Mộc Phàm đã đoán được ý đồ của Liễu Vô Tà là muốn thoát khỏi chủ thần vực của hắn. Trốn về phía Thánh Long chi nhãn, rời cương, Liễu Vô Tà lập tức tế ra rời cương, móng vuốt sắc bén hướng nước biển chộp tới. Ngay sau đó, kinh khủng thánh lôi chi lực bao phủ ập đến, thủy năng dẫn điện, theo thánh lôi chi lực tràn vào, toàn bộ Ngân Long hải sôi trào, vô tận lôi điện chi lực tạo thành từng đạo hỏa tụ ngân hoa dưới biển sâu. Chúng giống như mạng nhện dày đặc, không ngừng lan tràn, không tốt, những tu sĩ có tu vi thấp hơn bỗng cảm thấy không ổn. Nếu thánh lôi chi lực này rơi vào người bọn họ, không chết cũng trọng thương. Vốn dĩ, thánh lôi chi lực của Liễu Vô Tà rất khó gây uy hiếp cho hợp đạo cảnh. Nhưng đây là biển sâu, lôi điện xuống biển sâu, năng lượng không ngừng tích tụ, mạnh hơn trên lục địa gấp mấy lần, khiến hợp đạo cảnh cực kỳ hoảng sợ. Mộc Phàm cũng không ngờ, một tử kiếp cảnh nhỏ bé trước mặt lại bộc phát ra thánh lôi chi lực mạnh mẽ đến vậy. Theo lý thuyết, tử kiếp cảnh không thể nắm giữ thánh lôi chi lực, tên tiểu tử này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, khiến Mộc Phàm càng thêm quyết tâm giết hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Liễu Vô Tà triển lộ thủ đoạn, gây chú ý đến rất nhiều người, bao gồm Yến Ca, Thủy Thanh Trần của Dương Lạnh Cung và Bạch Tinh Phong của Bạch Ưng Bang. Những cường giả này tuổi tác tương đương Liễu Vô Tà, nhưng sự nắm giữ thánh đạo pháp tác lại không bằng một tử kiếp cảnh nhỏ bé. Móng vuốt sắc bén của Dời Cương hung hăng vồ xuống, chủ thần vực của Mộc Phàm nhanh chóng nứt ra một đường. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tung người nhảy lên, tựa như một đạo lưu tinh, biến mất trước mặt Mộc Phàm, thánh lôi chi lực triệt để rơi xuống, công kích không phân biệt, lần này Liễu Vô Tà xem như triệt để đắc tội tu sĩ Cự Lộc Thành. Dù hắn mang mặt nạ, dung mạo của hắn không thể qua mắt được chủ thần cảnh. Mọi người đã sớm ghi nhớ hình dạng của hắn. Khi thánh lôi chi lực rơi xuống, vô số tu sĩ bị đánh trúng. Đây là biển sâu, thánh lôi chi lực lan truyền qua dòng nước với tốc độ như tia chớp. Hướng về bốn phía, những tu sĩ kia không kịp tránh né, những tu sĩ bị đánh trúng miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, cảm giác này khiến bọn họ không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Tu sĩ có tu vi cao hơn chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Cảm giác này thoáng qua rồi biến mất, những sinh kiếp cảnh thì gặp họa. Trong đó, mấy người vì tu vi quá thấp đã bị thánh lôi chi lực giết chết. Chỉ trong nửa hơi thở, hắn đã xé mở chủ thần vực của Mộc Phàm, chu sát mấy sinh kiếp cảnh, khiến những tu sĩ vây xem kinh hãi, tiểu tử này chẳng lẽ là thiên kiêu của siêu cấp tông môn nào đó? Nếu không, với tu vi của hắn, làm sao có thể lĩnh ngộ được thánh nhân quy tắc chi lực khủng bố như vậy? Thánh lôi chi lực bên trong quy tắc chi lực cực kỳ hoàn chỉnh, tuyệt không phải loại thánh nhân pháp tắc không trọn vẹn, chỉ có những siêu cấp đại tông môn mới có pháp môn tương ứng, có thể khiến người ta nhanh chóng lĩnh ngộ hoàn chỉnh thiên địa thánh nhân quy tắc. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều đang tìm kiếm dấu vết của Liễu Vô Tà. Khi xé mở chủ thần vực của Mộc Phàm, Liễu Vô Tà đã sớm đâm đầu thẳng vào Thánh Long chi nhãn. Hỗn trong biển bí chìa nói cho hắn biết, kiến trúc thần bí nằm dưới mắt Thánh Long này, nước biển lạnh thấu xương khiến Liễu Vô Tà toàn thân băng giá. Hắn không ngờ, nhiệt độ nước biển trong Thánh Long chi nhãn lại thấp đến vậy. Người thường không thấy rõ Liễu Vô Tà biến mất như thế nào, nhưng Yến Ca và Bạch Tinh Phong thấy rõ ràng Liễu Vô Tà đâm đầu thẳng vào Thánh Long chi nhãn. Tiểu tử kia tiến vào Thánh Long chi nhãn rồi, chúng ta có nên theo sau không? Những hợp đạo cảnh bị thánh lôi chi lực đánh trúng hận Liễu Vô Tà thấu xương. Rất nhiều người chịu ảnh hưởng của thánh lôi chi lực, căn cốt bị tổn hại, không giết Liễu Vô Tà khó tiêu mối hận trong lòng, quản hắn có nguy hiểm hay không, cứ vào trước rồi tính. Liễu Vô Tà dám xông vào, bọn họ có gì không dám, những người vào trước có thể đã lấy được vô số bảo vật. Bọn họ không vào thì đến canh cũng không có mà uống. Nghĩ vậy, không ít tu sĩ thi triển thân pháp, nhanh chóng lướt về phía thánh long chi nhãn, vừa tiến vào thánh long chi nhãn. Một cỗ long uy kinh khủng đã ập đến, khiến hắn khó thở, thật là khủng khiếp thánh long chi uy. Liễu Vô Tà thầm giật mình, cơ thể vẫn không ngừng rơi xuống, hoàn toàn không bị khống chế, chân long huyết mạch trong cơ thể chịu ảnh hưởng, vô số vảy rồng xuất hiện, chặn lại long uy xung kích, trong thánh long chi nhãn ẩn chứa vô số thánh long chi khí. Người thường rất khó thu lấy luyện hóa, Liễu Vô Tà tu luyện chân long thân thể, thánh long chi khí tràn vào thể nội, nhanh chóng bổ huyết cho thái hoang thánh giới, long giới tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chẳng lẽ trong thánh long chi nhãn này còn có long chi bản nguyên tồn tại? Liễu Vô Tà nảy ra ý niệm, nếu ở đây có long chi bản nguyên, hắn sẽ phát tài, bằng long chi bản nguyên, hắn chắc chắn có thể tăng lên tới tử kiếp cảnh thất trọng. Nhờ tiêu giao bộ, Liễu Vô Tà tăng tốc độ rơi xuống, muốn làm rõ bí mật trong thánh long chi nhãn này. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, một cỗ hấp lực cường đại kéo thân thể hắn ra khỏi đầm sâu. Không đợi Liễu Vô Tà phản ứng, cơ thể không bị khống chế, như bị truyền đến một nơi nào đó, khi mở mắt ra, hắn đã đến một thế giới xa lạ. Thế giới này vô cùng rộng lớn, nhưng lại hết sức hoang vu, bất luận là hoa cỏ cây cối đều dừng lại ở bộ dáng khi còn sống, phảng phất tất cả bị người thi triển định thân thuật. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nhặt một gốc cỏ xanh, nó lập tức chia năm xẻ bảy, những cỏ xanh này như bị người thi triển ma pháp chạm vào là nát, những cây cối kia cũng vậy, nhìn như sinh động như thật nhưng đã mất đi sinh mệnh lực từ lâu. Ai có thủ đoạn lớn như vậy, có thể dễ dàng phá hủy cả một phương thế giới, thậm chí không phá hỏng một ngọn cỏ cọng cây nào ở đây? Liễu Vô Tà chấn kinh tột độ, thủ đoạn như vậy có lẽ đã vượt qua cả thánh nhân. Theo hắn hiểu, bán thánh cường giả có thể phá hủy nhất phương bí cảnh, nhưng làm được đến mức này thì hiếm thấy. Dẫm lên đồng cỏ, những cỏ xanh phát ra tiếng răng rắc nhỏ nhẹ, chúng như tảng băng không ngừng vỡ vụn. Liễu Vô Tà đánh giá chung quanh, tìm kiếm kiến trúc thần bí, nhanh chóng làm rõ bí mật nơi này và rời đi. Chương 4188, Thánh Long Thần Lầu. Đánh giá chung quanh một lượt, hắn thấy vài bóng người nằm trong bụi cỏ ở đằng xa, tung người nhảy lên. Hắn nhanh chóng đến trước mặt mấy người, khi ánh mắt rơi lên người bọn họ, Liễu Vô Tà không khỏi hít sâu một hơi, bọn họ đều đã chết. Thần thức xem xét, khí tức trong cơ thể bọn họ hoàn toàn biến mất, như bị rút sạch sinh mệnh chi lực. Kỳ quái, vì sao ta tiến vào Thánh Long chi nhãn thì không sao? Bọn họ vào lại chết một cách khó hiểu. Liễu Vô Tà suy nghĩ không ngừng, không hiểu nguyên do, phải rời khỏi đây ngay. Mộc Phàm và bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, Với tính cách có thù tất báo của Mộc Phàm, hắn nhất định sẽ giết vào Thánh Long Chi Nhãn để truy sát ta. Hắn không chắc Mộc Phàm và bọn họ vào đây có bị lực lượng thần bí giết chết như những thi thể kia hay không, vừa rồi có thể thuận lợi đào tẩu chỉ là trùng hợp. Mộc Phàm từ đầu đến cuối không coi hắn ra gì, cũng không dốc toàn lực, thêm vào đó, đáy biển thích hợp nhất để thi triển thánh lôi chi lực. Lúc này mới may mắn thoát thân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thế giới này khác biệt, không có nước biển, Dời Cương đã thi triển một lần, Mộc Phàm chắc chắn đã đề phòng. Không chút do dự, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, hướng sâu trong thế giới lao đi. Đệ tứ Nguyên Thần, mau nói cho ta biết kiến trúc thần bí ở đâu. Liễu Vô Tà lập tức liên lạc với đệ tứ Nguyên Thần, nhanh chóng tìm kiếm kiến trúc kia và rời khỏi nơi này. Núi và sông đều ở trạng thái đứng im, nước sông trong khe không nhúc nhích, thời gian pháp tắc và thiên địa pháp tắc ở đây đều biến mất. Hoàn toàn là một thế giới chân không, nơi này trước kia hẳn là một tiểu thế giới, rốt cuộc đã gặp phải cường giả dạng gì mới bị phá hủy đến mức này. Liễu Vô Tà càng chạy càng sợ, những cảnh tượng dọc đường đi đã lật đổ mọi nhận thức của hắn. Đệ tứ Nguyên Thần luôn mở hai mắt, phóng xuất ra khí tức kinh người, thiên địa pháp tắc bốn phía dường như đang thức tỉnh, truyền đến tiếng răng rắc nhỏ nhẹ. Liễu Vô Tà bỗng nhiên dừng lại, ở đằng xa xuất hiện một tòa thần lâu khổng lồ, nhìn từ xa, nó giống như một con cự long phủ phục trên núi non sông ngòi. Đây là thần lâu chế tạo từ Thánh Long chi cốt, ai có bản lĩnh lớn như vậy, luyện hóa Thánh Long thân thể và chế tạo thành thần lâu để ở. Liễu Vô Tà sững sờ tại chỗ, vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn đã nghĩ đến việc kiến trúc thần bí được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, nhưng không ngờ lại dùng Thánh Long chi cốt. Thánh Long thân thể dài đến mấy vạn trượng, vô cùng cao lớn, đừng nói là kiến tạo kiến trúc của loài người, ngay cả thiết lập một tòa thành trì cỡ nhỏ cũng không có vấn đề gì. Ngay khi Liễu Vô Tà rời đi không lâu, Mộc Phàm và bọn họ đã thành công xuyên qua Thánh Long chi nhãn đến thế giới thần bí này. Trong số gần ngàn người đi vào, có chừng hơn 100 người chết một cách khó hiểu giống như những người đã vào trước. Sinh mệnh chi lực trong cơ thể bọn họ như bị lực lượng nào đó rút sạch trong nháy mắt. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến những người mới đến cảm thấy run sợ. May mắn là chỉ có một số người chết khi vừa bước vào. Khi thời gian trôi qua, không còn ai chết nữa, đám người mới dần thả lỏng tâm tình. Thế giới thần bí này đã bị phong ấn, chúng ta kiểm tra chung quanh, nhanh chóng làm rõ tình huống nơi này. Yến Ca dò xét bốn phía, phát hiện thế giới này đã từng bị phong ấn, nếu không phải Ngân Long Hải đột nhiên bộc phát triều tịch mạnh mẽ, khiến Thánh Long chi nhãn lộ ra, có lẽ bọn họ có tìm mười mấy vạn năm nữa cũng không thấy được nơi này. Đã vào rồi thì nhất định phải tìm tòi hư thực. Gần ngàn người nhanh chóng tản ra, lao về bốn phía tìm kiếm bảo vật. Liễu Vô Tà thi triển Tiêu Dao Bộ, cuối cùng đến trước tòa kiến trúc thần bí này. Một cổng lớn cao ngất đứng sừng sững giữa thiên địa, toàn bộ cổng được chế tạo từ đầu rồng, đầu rồng hoàn hảo không chút tổn hại, hai mắt nhìn thẳng phía trước, long uy mênh mông tạo thành thế vô thiên cái địa, ngăn cản mọi sức mạnh bên ngoài. Với tu vi của Liễu Vô Tà, căn bản không thể chống lại xung kích của Thánh Long chi uy. Kỳ lạ là đệ tứ Nguyên Thần phóng xuất ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, chặn lại Thánh Long chi uy. Vị trí miệng rồng là đại môn thông đến kiến trúc thần bí. Hai cánh cửa được chế tạo từ long nha, vô cùng cứng rắn, dù là bán thánh cảnh cũng không thể lay chuyển dù chỉ một chút. Vị trí thân rồng được kiến tạo thành đủ loại quỳnh lâu, nhìn từ xa nó giống như tiên cảnh nhân gian. Liễu Vô Tà kiểm tra chung quanh, ngoằm miệng rồng ra, không còn lối vào nào khác. Vù vù vù, từ đằng xa truyền đến tiếng xé gió, đã có người phát hiện ra Thánh Long thần lâu này. Liễu Vô Tà vô cùng lo lắng, không vào được kiến trúc, chẳng mấy chốc hắn sẽ rơi vào công kích của Mộc Phàm và bọn họ. Bí chìa, dầu của ta trong đèn rót vào một vệt kim quang, bí chìa bên trong hẳn là có thể mở ra tòa kiến trúc này. Liễu Vô Tà nghĩ đến bí chìa trong hồn hải, nó có thể mở ra Thánh Long thần lâu. Không chút chần chờ, thừa dịp những người kia chưa chạy tới, hắn lập tức liên lạc với kim sắc bí chìa trong hồn hải. Nhận được triệu hoán của Liễu Vô Tà, kim sắc bí chìa hóa thành một đạo lưu quang, chui ra khỏi hồn hải của Liễu Vô Tà, chui vào trong đầu rồng. Thời gian dường như ngừng lại, đầu rồng không có bất kỳ biến hóa nào. Đợi khoảng ba hơi thở, tiếng xé gió từ đằng xa càng lúc càng gần. Ngay khi Liễu Vô Tà không biết phải làm sao, Thánh Long chi nhãn trên đầu rồng bỗng nhiên mở ra, một cỗ Thánh Long chi khí ngập trời bao phủ thiên địa. Dù đã chuẩn bị từ trước, Liễu Vô Tà vẫn bị chấn động đến mức liên tiếp lùi về phía sau. Răng rắc, long môn chế tạo từ long nha đang chậm rãi mở ra. Bí chìa quả nhiên có thể mở ra Thánh Long thần lâu. Trong mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia khác thường, rốt cuộc Thánh Long thần lâu này có liên quan gì đến đệ tứ Nguyên Thần? Từ khi đặt chân đến Cự Lộc Thành, hắn đã cảm thấy một sự quen thuộc khó hiểu, bao gồm ngọn đèn thần bí, kiến trúc thần bí, tất cả những điều này chắc chắn liên quan đến thân thế của hắn. Liễu Vô Tà suy nghĩ nhanh chóng, thừa dịp những người kia chưa chạy tới, lập tức phóng tới chỗ long môn. Long nha nứt ra một khe, vừa đủ cho một người tiến vào bên trong. Liễu Vô Tà nhanh chóng lách mình, chui vào long môn. Những tu sĩ chạy tới vừa vặn chứng kiến tất cả. Khi bọn họ chạy đến chỗ long môn bỗng nhiên khép lại, ngăn cản bọn họ bên ngoài. Đáng chết, thật là đáng chết, chúng ta vẫn là chậm một bước. Những tu sĩ đến Long Môn tức giận đến đấm ngực dậm chân. Bọn họ chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể cùng tiểu tử kia tiến vào kiến trúc thần bí. Bây giờ Long Môn đã đóng lại, bọn họ muốn vào không dễ dàng như vậy. Chúng ta đồng loạt ra tay, xem có thể mở ra Long Môn này không. Càng lúc càng có nhiều tu sĩ chạy tới, bọn họ tập trung sức mạnh lại, muốn lay chuyển Long Môn. Bất luận bọn hắn cố gắng như thế nào, Long Môn vẫn không hề nhúc nhích. Mộc Phàm, Bạch Tinh Phong, Thủy Thanh Trần cùng với Yến Ca, những cường giả này lục tục kéo đến. Nhìn Thánh Long Thần Lâu trước mặt, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Các ngươi còn nhớ rõ không, ở bên trên vực mấy chục vạn năm trước, có một nữ tử thần bí, nắm giữ rất nhiều bí pháp thiên địa, am hiểu nhất là điều khiển chi thuật, có thể khống chế vạn vật thiên hạ. Về sau nàng này không biết tung tích, nghe đồn nàng dùng Thánh Long chi cốt rèn đúc ra một tòa thần lâu kinh thế. Chẳng lẽ tòa thần lâu này chính là cô gái thần bí kia chế thành? Một tu sĩ lớn tuổi đi tới, vẻ mặt khiếp sợ nói. Nghe người này giới thiệu xong, Mộc Phàm và Bạch Tinh Phong hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tại sao chưa từng nghe nói qua truyền thuyết này? Ta cũng đã từng nghe nói cố sự này, lúc đó tưởng là giả, không ngờ thật sự có người đem Thánh Long chi cốt rèn đúc thành một tòa thần lâu. Quả thực không thể tưởng tượng. Thủy Thanh Trần ít nói chuyện lúc này mở miệng, tiếp đó lại có mấy người khác, bọn hắn cũng đã được nghe nói cố sự này, từ nhỏ đến lớn, bọn hắn vẫn cho rằng đây là chuyện thế hệ trước bịa đặt. Hiện tại xem ra, nó không phải là bịa đặt mà thành, mà là sự kiện có thật, chỉ là niên đại xa xưa, đã không thể nào khảo cứu, thêm vào Thánh Long thần lâu biến mất không thấy, cho nên không có mấy người coi là thật. Ý của Thủy cô nương là, tòa Thánh Long thần lâu này ẩn chứa truyền thừa của nữ tử thần bí kia. Bạch Tinh Phong lúc này đi tới, mười phần khách khí hỏi Thủy Thanh Trần, bên trong có hay không truyền thừa ta không rõ, chỉ riêng tòa Thánh Long thần lâu này đã giá trị vô lượng. Chỉ cần trốn ở bên trong, dù cho là bán thánh cường giả cũng rất khó công hãm. Có thể nói là thiên nhiên pháp bảo. Thủy Thanh Trần nhìn Thánh Long thần lâu cực lớn, thổn thức nói, tòa Thánh Long thần lâu này tuy không phải pháp bảo, nhưng lực phòng ngự có thể xưng là nhất lưu, thêm vào bên trong diện tích cực lớn, cho dù cư trú mấy trăm ngàn người cũng không thành vấn đề. Hoàn toàn là một tòa thành lũy tự nhiên. Nghe Thủy Thanh Trần miêu tả, đám người lúc này mới quan sát tỉ mỉ Thánh Long thần lâu trước mặt. Đúng như Thủy Thanh Trần miêu tả, bất luận bọn hắn công kích như thế nào, Thánh Long thần lâu không nhúc nhích tí nào, đổi lại những pháp bảo khác đã sớm chịu ảnh hưởng. Tu sĩ tiến vào nơi này ngày càng nhiều, bọn hắn đang thương thảo đối sách làm thế nào để tiến vào Thánh Long thần lâu. Đủ loại biện pháp bọn hắn đều đã nghĩ qua, nhưng vẫn không hiểu tiểu tử kia đã tiến vào bằng cách nào. Chúng ta nhiều người như vậy đều không thể mở ra Thánh Long thần lâu. Tiểu tử kia đã tiến vào bằng cách nào? Chẳng lẽ có bí pháp mở ra đặc thù gì? Vô số tu sĩ tụ tập tại Long Môn, muốn biết Liễu Vô Tà đã đi vào bằng cách nào, hẳn là có bí pháp đặc thù gì. Yến Ca lúc này mở miệng, hắn đã thử qua mấy môn cổ pháp mở ra, nhưng không có tác dụng gì với tòa Thánh Long thần lâu trước mắt. Tiểu tử kia dù đã tiến vào Thánh Long thần lâu, nhưng chúng ta chỉ cần thủ ở chỗ này, chờ hắn đi ra, bắt sống hắn, tự nhiên sẽ biết bí mật bên trong. Nếu đã tới, bọn hắn không định dễ dàng rời đi, nhất định phải thủ ở chỗ này, chờ Liễu Vô Tà đi ra mới thôi. Lời này vừa nói ra lập tức gây nên rất nhiều người phụ họa. Không sai, chúng ta chỉ cần thủ ở chỗ này, chờ tiểu tử kia vừa ra tới, liền bắt sống hắn, lần này tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Mỗi người ma quyền sát trưởng, phảng phất nhìn thấy cảnh Liễu Vô Tà bị bọn hắn bắt sống. Ở một chỗ khác, sau khi Liễu Vô Tà tiến vào Long Môn, cảnh tượng trước mắt có chút khác so với hắn đoán. Hắn cho rằng bên trong Thánh Long thần lâu sẽ có vô số xương rồng. Nhưng sự thật không phải vậy, bên trong chim hót hoa nở, trồng rất nhiều kỳ chân dị thảo hiếm thấy, càng cổ quái là, hoàn cảnh nơi này không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Không giống như thế giới bên ngoài, những hoa cỏ cây cối kia đều chết hết, còn thực vật trong Thánh Long thần lâu thì hoàn hảo không chút tổn hại. Liễu Vô Tà tùy ý liếc nhìn, nơi này có cây sống mấy chục vạn năm, có cây thậm chí mấy trăm vạn năm, duy nhất khiến hắn kỳ quái là, những cây cối này lớn lên nhiều năm như vậy, vì sao không sinh ra thần tính, chẳng lẽ chịu ảnh hưởng của Thánh Long thần lâu? Những cây cối này chỉ có thể để người thưởng thức, cho nên hoa cỏ cây cối nơi này nhìn có vẻ chân quý. Nhưng chủ yếu là để tăng thêm không khí, Liễu Vô Tà thì thào nói. Chương 4189, Long Linh, hoàn cảnh trong Thánh Long thần lâu khác rất nhiều so với những gì Liễu Vô Tà phỏng đoán. Quay đầu liếc nhìn Long Môn, phát hiện những công kích bên ngoài không thể dung chuyển Long Môn dù chỉ một chút. Liễu Vô Tà lúc này mới yên lòng, hoan nghênh chủ nhân về nhà. Ngay lúc Liễu Vô Tà đang đánh giá xung quanh, không biết làm sao thì một giọng nói ngọt ngào đột nhiên vang lên. Ai? Liễu Vô Tà tế ra thần vũ kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía, ngoài hắn ra, xung quanh không có ai khác, vậy giọng nói vừa rồi đến từ đâu? Chủ nhân không cần khẩn trương, ta là Long Linh của Thánh Long thần lâu, năm đó chính chủ nhân đúc lại long thai cho ta, chủ nhân chẳng lẽ quên rồi sao? Giọng nói ngọt ngào vang lên lần nữa, lần này Liễu Vô Tà nghe rõ ràng, giọng của Long Linh dường như đến từ phía bên phải. Nếu ngươi gọi ta là chủ nhân, vậy sao không chịu hiện thân tương kiến? Liễu Vô Tà không hề buông lòng cảnh giác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn âm thầm đề phòng gặp bất trắc, chủ nhân cứ đi theo con đường trước mắt này, sẽ có thể nhìn thấy ta, giọng nói ngọt ngào không có chút uy hiếp nào, ngược lại mang theo một tia mừng thầm và một tia vui sướng. Liễu Vô Tà trầm tư chốc lát, vẫn là theo chỉ dẫn của Long Linh, đi theo con đường bên phải để xâm nhập, phong cảnh dọc đường còn hùng vĩ hơn những gì Liễu Vô Tà nghĩ. Trong cơ thể Thánh Long đã tự thành một thế giới, từ bên ngoài nhìn, đây là một bộ Thánh Long chi cốt mấy vạn trượng, nhưng trên thực tế không gian bên trong lại vô cùng lớn. Như một phương thế giới, ngoại trừ đình lâu các vũ, còn có rất nhiều kiến trúc liên miên, chỉ là bên trong rỗng tuếch, bao gồm cả một số tràng địa tu luyện, đầy đủ mọi thứ, 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi ước chừng nửa chén trà. Phía trước xuất hiện một tòa Long Tuyền cực lớn, so với Thánh Long chi nhãn trong Ngân Long Hải, nơi đây mới thật sự là Long Tuyền chi địa. Long Tuyền rất lớn, giống như một hồ nước khổng lồ, bên trong bốc lên từng trận nhân uân chi khí, những khí thể này ẩn chứa pháp tắc Thánh Long cực mạnh. Đột nhiên, Long Tuyền phát ra tiếng động ầm ầm, một con du long màu trắng từ Long Tuyền chui ra, trôi nổi trước mặt Liễu Vô Tà. Ngay sau đó, du long màu trắng huyễn hóa thành một thiếu nữ mười mấy tuổi, tay nâng hoa tươi, dáng người uyển chuyển, từng bước một đi tới với nụ cười trên môi. Không biết vì sao, khi nhìn thấy thiếu nữ áo trắng trước mặt, Liễu Vô Tà luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không biết đã gặp ở đâu. Chẳng lẽ người này xưng hô ta là chủ nhân, thực tế là chủ nhân của đệ tứ nguyên thần, chỉ là đệ tứ nguyên thần đã dung hợp với ta, cho nên mới ngộ nhận ta là chủ nhân của hắn. Đại não Liễu Vô Tà cấp tốc vận chuyển, lúc trước hắn đã nghĩ đến việc đệ tứ nguyên thần có liên quan đến kiếp trước của mình hay không. Nhưng theo thời gian trôi qua, đệ tứ nguyên thần không chỉ có tướng mạo hoàn toàn không giống mình, mà tính cách cũng không hợp với hắn. Đệ lục nguyên thần và đệ thất nguyên thần tuy tướng mạo không hoàn toàn giống mình, nhưng ít nhất vẫn có thể nhận ra hình dạng của mình. Trong lúc Liễu Vô Tà ngây người, Long Linh đã đến trước mặt hắn, đi vòng quanh dò xét, cuối cùng dừng lại cách Liễu Vô Tà ba bước. Vì sao ngươi gọi ta là chủ nhân? Liễu Vô Tà mở lời hỏi. Ta biết trong lòng chủ nhân có quá nhiều nghi hoặc, chủ nhân xin mời đi theo ta, ở đó có những thứ người muốn biết. Long Linh không giảng giải, mà dẫn Liễu Vô Tà đi về phía khác. Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn nhanh chóng đuổi kịp. Đi ước chừng nửa chén trà nhỏ, phía trước xuất hiện một tòa lầu các độc lập, bên trong bày biện cực kỳ cổ phác, đủ loại bàn ghế đầy đủ, phảng phất chủ nhân vừa rời đi không lâu, dù là bàn ghế hay song cửa sổ, đều không thấy một hạt bụi. Chủ nhân hãy vào đi, bên trong có rất nhiều sách lưu lại, ngài có lẽ sẽ tìm được một chút đáp án trong đó. Long Linh không dám vào lầu các, mà để chủ nhân tự mình vào, đứng bên ngoài lầu các, Liễu Vô Tà giật mình, luôn cảm thấy lầu các trước mắt có chút quen thuộc. Chủ nhân, cái này rất giống với lầu các của cô Tô cô nương ở Hư Minh giới. Giọng Tố Nương lúc này vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà lúc này mới nhớ ra, lầu các trước mắt quả thật có chút tương tự với lầu các của cô Tô cô nương. Chỉ là lầu các của cô Tô cô nương quá mức đơn sơ, nhưng thiết kế và kế hoạch tổng thể thì giống nhau y hệt. Cất tâm tình thấp thỏm, Liễu Vô Tà vẫn bước vào lầu các, ánh mắt đánh giá xung quanh, ngoài phòng khách còn có một gian thư phòng, bên trong bày rất nhiều sách. Liễu Vô Tà đẩy cửa lớn của thư phòng, một cỗ tư hương đập vào mặt. Trong phòng bày đầy sách, kỳ lạ là những sách này ghi chép những việc bình sinh, chứ không phải là công pháp bí tịch gì đó. Có lẽ chủ nhân nơi đây khi còn sống đã cường đại đến mức đủ để tiếu ngạo thiên hạ, tự nhiên không cần đến công pháp bí tịch. Liễu Vô Tà tiện tay rút mấy quyển sách trên giá đặt lên bàn rồi ngồi xuống chậm rãi đọc. Nội dung trong thư tịch được ghi chép dưới dạng nhật ký. Liễu Vô Tà đọc từng trang từng trang, thêm vào sự tồn tại của Tố Nương, việc đọc không gặp chút trở ngại nào. Chỉ dùng một canh giờ, hắn đã đọc xong mấy chục bản thư tịch. Hô, Liễu Vô Tà ngẩng đầu, một ngụm chọc khí từ miệng hắn phun ra. Trong thư tịch ghi chép về một đôi thần tiên nam nữ, bọn họ luôn sống trong thế giới này. Đột nhiên có một ngày, thiên địa biến đổi bất ngờ, nam tử rời đi, từ đó không trở về nữa. Phần lớn nội dung ghi chép là những sự kiện hai người ở chung với nhau, còn chuyện gì xảy ra sau khi nam tử rời đi thì không ghi chép. Hướng đi của nữ tử kia cũng không được giới thiệu trong thư tịch. Chẳng lẽ nam tử được ghi chép trong thư tịch là kiếp trước của ta? Liễu Vô Tà tiếp tục đọc rất nhiều sách, bên trong cũng ghi chép về những mưa gió hai người đã trải qua trong mấy vạn năm qua. Không biết đã trôi qua bao lâu, toàn bộ sách trong thư phòng đều đã được đọc hết. Liễu Vô Tà cảm thấy đầu óc mê man, mở cửa thư phòng rồi bước ra ngoài. Chủ nhân, họ thực sự là một đôi thần tiên quyến lữ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà sau khi tách ra, họ không còn gặp lại nhau nữa? Tố Nương toàn bộ sửa sang lại, khi nói chuyện có chút nghẹn ngào, nàng không hiểu vì sao sau khi nam tử rời đi, không trở về nữa. Có lẽ không phải là hắn không trở lại, mà là không thể trở lại. Liễu Vô Tà thở dài một tiếng, từ quyển sách cuối cùng, có thể thấy nam tử đã rất thống khổ khi rời đi. Biết rõ phía trước là nguy hiểm, nhưng vẫn rời khỏi Thánh Long Thần Lâu một cách nghĩa vô phản cố. Tiếp đó Liễu Vô Tà đi đến những căn phòng khác, một trong số đó là phòng họ từng cư trú, bên trong bày biện rất đơn giản, một chiếc giường gỗ, một bộ bàn ghế và một bàn trang điểm. Trên bàn có một chiếc gương đồng phản chiếu hình ảnh Liễu Vô Tà. Qua chiếc gương đồng, Liễu Vô Tà dường như đi qua 10 vạn năm, từ trong gương thấy một người khác, một nam tử khôi ngô cao lớn, anh tuấn tiêu sái, đang mỉm cười với hắn. Liễu Vô Tà nhanh chóng lắc đầu, nam tử trong gương biến mất, thay bằng hình dạng của mình. Đệ tứ Nguyên Thần, ngươi dẫn ta đến đây, rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì? Liễu Vô Tà đã đi một vòng toàn bộ lầu các, cảm giác quen thuộc khiến hắn phát điên. Kể từ khi tiến vào Thánh Long Thần Lâu, đệ tứ Nguyên Thần đã nhắm mắt, không còn phản ứng gì. Tất cả những chuyện tiếp theo đều phải dựa vào Liễu Vô Tà tự mình tìm kiếm đáp án. Rời khỏi lầu các, Liễu Vô Tà trở lại bên ngoài, thấy Long Linh vẫn thủ ở đó. Không rời đi, ta đã vào bao lâu rồi? Liễu Vô Tà chỉ lo đọc sách, đã quên hết thời gian. Bẩm chủ nhân, đã 3 ngày, Long Linh vẫn tươi vui như vậy. Một cái nhăn mày, một nụ cười cũng có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Ta đã xem xong câu chuyện bên trong, ngươi sẽ không nói với ta rằng nhân vật chính bên trong là ta chứ? Liễu Vô Tà nhìn Long Linh, nàng chắc chắn biết điều gì đó, nhưng lại không chịu nói với mình. Trong lòng chủ nhân đã có đáp án, hà tất phải hỏi thêm câu này. Long Linh trông chỉ 10 mấy tuổi, nhưng thực tế là một lão quái vật sống mấy chục vạn năm. Tâm trí và tâm tính của nàng có thể nói là bậc yêu trí. Long Linh không trả lời, nhưng thực tế đã trả lời câu hỏi của Liễu Vô Tà. Nam tử trong bộ sách đó đã đi đâu? Liễu Vô Tà hỏi lại, ta từ khi sinh ra đã ở đây, không biết chuyện bên ngoài thế giới, ta không thể trả lời câu hỏi này của chủ nhân. Long Linh bất đắc dĩ nói, nàng chỉ là Long Linh của Thánh Long Thần Lâu, không thể rời khỏi Thánh Long Thần Lâu mà sinh tồn, thế giới bên ngoài tự nhiên không rõ. Vậy nữ chủ nhân trong bộ sách đó đã đi đâu? Vì sao lại để Thánh Long Thần Lâu ở lại Ngân Long Hải tam tối không ánh sáng? Liễu Vô Tà truy vấn, một tháng sau khi chủ nhân rời đi, phu nhân cũng rời đi. Trước khi đi, phu nhân đã thi triển đại thủ đoạn, phong ấn toàn bộ thế giới, dẫn nước biển nhấn chìm toàn bộ Thánh Long Thần Lâu xuống đáy biển. Từ đó về sau, ta vẫn đợi ở đây, chờ đợi chủ nhân quay về. Lần này Long Linh không qua loa tắc trách, mà nói hết những gì nàng biết. Ngươi đã đợi ở đây bao nhiêu năm rồi? Liễu Vô Tà hỏi lại. Hơn 30 vạn năm. Long Linh tính toán một chút, phát hiện chớp mắt đã trôi qua hơn 30 vạn năm. Liễu Vô Tà không nhịn được hít sâu một hơi, toàn bộ dường như có mối liên hệ ngàn vạn sợi với trận chiến 30 vạn năm trước. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến 30 vạn năm trước? Và mình cùng nam tử thần bí cầm cự phủ kia có quan hệ gì? Vì sao ngươi chắc chắn như vậy rằng ta chính là chủ nhân của ngươi? Liễu Vô Tà tò mò hướng Long Linh dò hỏi, trên người ngươi có chủ nhân khí tức? Long Linh nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm hồn hải của Liễu Vô Tà, ngươi nói là đệ tứ Nguyên Thần. Liễu Vô Tà thả hồn hải ra, đệ tứ Nguyên Thần xuất hiện trước mặt Long Linh, bái kiến chủ nhân. Nhìn thấy đệ tứ Nguyên Thần, Long Linh lập tức quỳ lại, vẻ mặt thành kính. Quả nhiên giống như Liễu Vô Tà phỏng đoán, đệ tứ Nguyên Thần mới là chủ nhân của hắn. Vậy ta tính là gì? Chẳng lẽ mình chỉ là khôi lỗi của đệ tứ Nguyên Thần? Trong đầu Liễu Vô Tà bốc lên quá nhiều dấu chấm hỏi. Nếu như đệ tứ Nguyên Thần muốn đoạt xá chính mình, không cần thiết chờ tới bây giờ. Từ đầu đến cuối đệ tứ Nguyên Thần đối với chính mình cũng không làm ra chuyện gì bất lợi. Thời khắc mấu chốt còn cứu chính mình, đệ tứ Nguyên Thần là chủ nhân của ngươi. Vậy ta đây tính là cái gì? Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là hỏi Long Linh, ngươi chính là chủ nhân a? Long Linh trả lời, khiến Liễu Vô Tà dở khóc dở cười. Nhìn thấy đệ tứ Nguyên Thần, Long Linh một mặt thành kính, đối mặt chính mình, lại cười đùa tí tửng. Hoàn toàn là hai thái độ khác nhau. Chương 4190, tử kiếp cảnh thất trọng. Liễu Vô Tà bị Long Linh trước mặt chỉnh cho bó tay rồi. Hắn có thể nhìn ra, Long Linh có một số việc cố ý lách qua, tựa hồ không muốn nhắc tới. Mặc dù trên người hắn có chủ nhân khí tức, nhưng ký ức vẫn chưa hoàn toàn quay về. Việc có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước hay không vẫn là ẩn số. Long Linh không có khả năng hoàn toàn tin tưởng mình, ngươi liền không có lời nhắn nhủ gì với ta sao? Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm, từ khi đi vào đến bây giờ, không nói đến bảo vật gì. Long Linh khắp nơi đề phòng khiến hắn rất khó chịu, nếu chính mình là chủ nhân của hắn, chẳng phải hẳn là dâng lên số lượng lớn bảo vật, trợ giúp chính mình tăng cao tu vi. Bắt đầu từ hôm nay, Long Linh đem toàn thân tâm vì chủ nhân phục vụ, chủ nhân xin mời đi theo ta. Long Linh mặc dù không có quá nhiều kính sợ với Liễu Vô Tà, nhưng nàng sẽ tuân thủ hứa hẹn, làm việc theo ý nguyện chủ nhân khi còn sống lưu lại. Nói xong, Long Linh lướt về phía Long Đàm, Liễu Vô Tà theo sau lưng, muốn biết Long Linh mang mình đến Long Đàm làm gì, rất nhanh trở về vị trí Long Đàm. Long khí kinh khủng từ trong Long Đàm bộc phát ra, khiến chân long thân thể của Liễu Vô Tà dục dịch, chủ nhân có thể tiến vào trong Long Đàm tu luyện, bên trong ẩn chứa Thánh Long bản nguyên, không chỉ có thể giúp chủ nhân tẩy tinh phạt tủy, còn có thể tăng cao tu vi, lĩnh ngộ Thánh Long chi đạo. Long Linh chỉ vào Long Đàm trước mặt, bảo chủ nhân tiến vào tu luyện. Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn cởi áo ra, bước vào trong Long Đàm, vừa tiến vào, một cỗ long khí kinh khủng theo lỗ chân long tiến vào cơ thể, khiến nhục thể của hắn như bị kim đâm, hết sức thống khổ. Đám long khí này quá thuần hậu, dù nhục thể của hắn có thể so với hợp đạo cảnh. Đối mặt xung kích long khí thuần hậu như vậy, nhục thân vẫn tiếp nhận cảm giác xé rách cường hoành, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hấp thu long khí và thánh long bản nguyên bên trong long đàm. Long linh ngồi bên bờ, lẳng lặng nhìn chủ nhân trước mặt, chủ nhân so với trước kia càng anh tuấn hơn chút. Long linh tự lẩm bẩm, chỉ mình nàng nghe thấy. Thời gian trôi qua, long khí trong cơ thể Liễu Vô Tà càng ngày càng tinh thuần. Vô số vảy rồng bao quanh thân thể, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, chân long thân thể của mình dần dần diễn hóa theo hướng thánh long. Trước kia luyện hóa long tượng thạch, trong cơ thể hắn đã nảy sinh thánh long huyết mạch, chỉ là 10 phần mỏng manh, muốn trở thành thánh long thân thể thực sự, còn cần hấp thu thật nhiều thánh long chi khí. Thánh long chi khí trong long đàm dựng dục mấy chục vạn năm. Cường đại dương nào, Liễu Vô Tà hấp thu lâu như vậy, cũng chỉ như chín châu mất sợi lông. Thánh long bản nguyên nhàn nhạt tràn vào cơ thể Liễu Vô Tà, khiến long giới trong cơ thể hắn thức tỉnh. Một khi thức tỉnh hạt giống long giới, vậy hắn có thể hóa thân thành thánh long, bằng thánh long thân thể chiến đấu với người khác. Phách lôi thần thể quyết phối hợp thánh long thân thể, lực chiến đấu của hắn có thể tăng vọt một mảng lớn. Tử kiếp cảnh không thể phi hành, nhưng hóa thân thánh long liền có thể bay lượn trên trời cao. Cơ thể Liễu Vô Tà không ngừng thuế biến, vảy rồng toát ra trên tứ chi càng ngày càng nhiều. Long linh mở choàng mắt, liếc nhìn chủ nhân một cách đầy ý vị. Không ngờ thiên phú của chủ nhân kiếp này đáng sợ hơn kiếp trước. Tin tưởng không bao lâu, chủ nhân có thể trở lại đỉnh hoang cổ. Phu nhân đáng thương, trước kia vì cứu vớt chủ nhân, bây giờ tung tích không rõ, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết còn sống hay không. Long linh vẫn tự lẩm bẩm, nghĩ đến đây, trên mặt long linh toát ra một tia cô đơn. Nhoáng một cái, hai ngày trôi qua, Liễu Vô Tà hấp thu số lượng lớn thánh long chi khí và thánh long bản nguyên, khiến thánh long pháp tắc trong cơ thể hắn đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nên đột phá. Liễu Vô Tà quát một tiếng chói tai, long giới trong Thái Hoang Thánh giới bỗng nhiên bành trướng, lớn hơn trước kia gấp đôi, thánh long chi khí tràn vào thể nội, phần lớn tràn vào long giới, mở rộng khu vực long giới, khiến long giới sinh ra quy tắc thánh long. Theo hạt giống long giới thức tỉnh, Liễu Vô Tà cảm nhận rõ ràng, nhục thân của mình đang thuế biến. Tiếng oanh minh kịch liệt truyền đến từ Thái Hoang Thánh giới. Triệu chứng muốn đột phá, Cự Lộc Thành, đã hơn 3 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà vẫn chưa trở về, Nóng Nhĩ Mạn Lan lo lắng vạn phần. Trong lúc đó nàng đi qua Ngân Long Hải, biết rõ cơ bản những gì đã xảy ra phía dưới. Gần đây, tu sĩ phụ cận Ngân Long Hải càng ngày càng nhiều, nghe nói có người tiến vào kiến trúc thần bí kia, đã khiến cường giả hư thánh ngấp nghé. Đây chính là Thánh Long Thần Lâu, chí bảo đỉnh cấp, dù bán thánh cường giả cũng khó công phá phòng ngự của nó. Chí bảo nghịch thiên như vậy, ai có thể nhận được, tương đương vô địch ở Tam Vực. Chỉ là Thánh Long Thần Lâu không phải pháp bảo loại hình công kích, chỉ thích hợp phòng ngự, người khác không biết. Nóng Nhĩ Mạn Lan vô cùng rõ ràng, người tiến vào Thánh Long Thần Lâu chắc chắn là Liễu Vô Tà. Hy vọng ngươi có thể an toàn sống sót đi ra. Nóng Nhĩ Mạn Lan lo âu nói, đến nước này, nàng đã không thể giúp gì, đến cả cường giả hư thánh đều xuất hiện, chính mình tùy tiện xâm nhập Ngân Long Hải, rất dễ bị đối phương bắt sống, dùng uy hiếp Liễu Vô Tà. Ngày thứ ba tiến vào Long Đàm, Thánh Long chi thế hùng hậu bao phủ cơ thể Liễu Vô Tà. Đột phá, không chần chờ chút nào, mượn nhờ Thánh Long bản nguyên, Liễu Vô Tà thành công đột phá tử kiếp cảnh thất trọng. Ngay sau đó, thân thể hắn không ngừng biến hóa, vừa rồi còn là bộ dáng nhân tộc, rất nhanh hóa thành hoang long viễn cổ, chiếm cứ bầu trời long đàm, hấp thu đầy đủ thánh long bản nguyên, Liễu Vô Tà cuối cùng hoàn thiện thánh long thân thể của mình. Khí tức mênh mông bao phủ, khiến long linh đứng bên bờ toát ra vẻ kiêng dè, tu vi chủ nhân bất quá tử kiếp cảnh, nhưng thể nội tựa hồ ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cỗ lực lượng này một khi bạo phát, tuyệt đối kinh thiên động địa. Liễu Vô Tà xoay quanh, bay lượn trong Thánh Long Thần Lâu, chỉ một lát sau, toàn bộ cảnh tượng trong Thánh Long Thần Lâu thu hết vào mắt. Sau khi ngoặt một vòng, trở về khu vực Long Đàm, Liễu Vô Tà thu hồi Thánh Long thân thể, hóa thành bản thể, rơi xuống trước mặt Long Linh, chúc mừng chủ nhân lĩnh ngộ Thánh Long thân thể. Bên kia có một tòa Thánh Long bia, năm đó chủ nhân mang về, nói trên đó điêu khắc một môn tuyệt học Thánh Long, chủ nhân có thể đến quan sát. Long Linh nói xong, chỉ về phía bên kia Long Đàm, bên đó quả thật đứng sừng sững một tòa thần bia cực lớn. Liễu Vô Tà thi triển Tiêu Dao Bộ, rất nhanh đến trước Thánh Long bia, phía trên điêu khắc rất nhiều đường vân cổ lão, mỗi một đạo đường vân tự nhiên mà thành, cực kỳ huyền ảo. Liễu Vô Tà nhìn hồi lâu, thế mà không hiểu gì cả, người xác định trên này ghi chép tuyệt học Thánh Long? Liễu Vô Tà nghi ngờ nhìn Long Linh, muốn xác định những đường vân chằng chịt này chính là tuyệt học Thánh Long. Trước kia chủ nhân từng nói với ta như vậy, Long Linh vô tội nói, nàng cũng không rõ có phải tuyệt học Thánh Long hay không. Nàng là Long Linh của Thánh Long Thần Lâu, từ khi sinh ra đã ở đây, trước kia bồi dưỡng nàng cũng không truyền thụ chi thuật chiến đấu. Liễu Vô Tà bán tín bán nghi, vẫn khoanh chân ngồi xuống, điều động Thiên Đạo Thần Thư, toàn lực thôi diễn đường vân trên tấm bia Thánh Long. Tuyệt học bình thường được truyền thừa bằng chữ viết, phương thức truyền thừa bằng đường vân này cực kỳ khảo nghiệm thiên phú. Người không đủ thiên phú có thể cả đời không lĩnh ngộ được chút gì. Liễu Vô Tà nắm giữ Thánh Long thân thể, hẳn là có thể thấy được con đường, chỉ cần nhập môn, kế tiếp sẽ đơn giản hơn nhiều. Một ngày trôi qua, Liễu Vô Tà không có chút đầu mối nào, khiến hắn có cảm giác thất bại, thậm chí muốn từ bỏ. Theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, Thần Vũ Thất Kiếm Quyết đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Bao gồm huyễn tượng hình chập chờn, đại hư không trường, uy lực có vẻ lớn, nhưng chỉ là thánh bảo thuật thông thường, tu sĩ thượng vực đạt đến hợp đạo cảnh, tu luyện cũng là thánh huyền thuật, uy lực hay cường độ công kích đều hơn xa thánh bảo thuật. Bây giờ chiến đấu, hắn chủ yếu dựa vào roi đánh thần và độc đằng, phách lôi thần thể quyết phối hợp thanh phong dẫn lôi quyết tuy cường hoành. Dù sao tương đối đơn nhất, đối phương thăm dò rõ ràng sáu lộ, sẽ rất khó cho đối thủ một kích chí mạng. Sinh tử luân bàn là một pháp bảo, không phải thánh huyền thuật, chủ yếu dùng để công kích và phòng ngự. Liễu Vô Tà không rõ hỗn độn chiến phủ thuật đến trình độ nào. Mỗi lần thi triển cần quá nhiều thánh bảo khí tức khiến hắn kinh hãi, nên vừa yêu vừa hận môn công kích thuật này. Sau khi tam vực sát nhập, quy tắc thiên địa dần dần đồng hóa, việc điều động thiên thần bia vô cùng khó khăn, đoán chừng phải chờ đến khi đạt đến đỉnh hợp đạo cảnh mới có cơ hội. Hắn có vẻ nắm giữ nhiều thủ đoạn, thực tế có thể thi triển ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Độc đằng mạnh về công kích, nhưng dễ dàng đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800, roi đánh thần chỉ thích hợp đánh lén, khó như lên trời việc đánh lén những cường giả đỉnh cấp. Chẳng lẽ cần rót vào Thánh Long bản nguyên? Ngay khi Liễu Vô Tà không biết làm sao, đột nhiên điều động Thánh Long bản nguyên chi lực, rót vào Thánh Long bia, khi Thánh Long bản nguyên không ngừng tràn vào, đường vân trên tấm bia Thánh Long như sống lại, giống như từng con Thánh Long không ngừng xoay quanh. Quả là thế, Liễu Vô Tà vui mừng trong mắt, theo càng ngày càng nhiều Thánh Long bản nguyên rót vào, những văn lộ đó không ngừng dây dưa, cuối cùng huyễn hóa ra hư ảnh Thánh Long, một cỗ khí tức cực kỳ mênh mông từ Thánh Long bia truyền ra, khiến Long Linh ở xa cực kỳ hoảng sợ. Thánh Long bia tồn tại mấy chục vạn năm, nàng cũng tìm hiểu nhưng không có chút đầu mối nào, chủ nhân chỉ ngồi bất động trước Thánh Long bia một ngày, thế mà gây ra phản hồi từ Thánh Long bia, thật không thể tưởng tượng. Liễu Vô Tà hai mắt chăm chú nhìn Thánh Long trên tấm bia, sợ bỏ lỡ mọi chi tiết nhỏ. Khi Thánh Long bản nguyên càng ngày càng nhiều, Thánh Long trong bia như sống lại, phát ra tiếng long ngâm, Thánh Long chi lực mênh mông bao phủ, chấn động khiến cơ thể Liễu Vô Tà lùi lại. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ Thánh Long trong bia muốn tỉnh lại? Liễu Vô Tà cực kỳ hoảng sợ, nếu mình phóng thích Thánh Long trong bia, phá hủy Thánh Long thần lâu, chẳng phải sẽ thành tội nhân? Long Linh bên cạnh cũng choáng váng, cảnh tượng như vậy nàng cũng không biết phải làm sao. Nàng là Long Linh của Thánh Long thần lâu, Thánh Long bia hoàn toàn độc lập, nếu thật sự thức tỉnh hoang cổ Thánh Long bên trong, chuyện sẽ vô cùng phiền phức. Liễu Vô Tà muốn ngừng đưa vào Thánh Long bản nguyên, chặt đứt liên hệ với Thánh Long bia, nhưng đã muộn, Thánh Long bản nguyên trong cơ thể hắn không bị khống chế, liên tục bị Thánh Long bia hấp thu, tình huống đột ngột khiến Liễu Vô Tà lo lắng vạn phần. Không biết phải làm sao, kỵ binh lời nói, xuân chuyện người tốt, người cùng cảnh minh, mùa xuân tới, lại là vạn vật sinh sôi mùa, chúc các vị người tốt, chuyện hào, tâm tình tốt. Chương 4191, Thánh Long năm bí. Hoang cổ Thánh Long trong bia Thánh Long phóng xuất long ngâm ngập trời, chấn động khiến màng nhĩ Liễu Vô Tà cảm giác đau đớn, toàn thân khó chịu. Ngay khi Liễu Vô Tà không biết phải làm sao, hoang cổ Thánh Long trong bia tránh thoát gò bó của Thánh Long bia, bắn ra, hóa thành Thánh Long thu nhỏ, chui vào mi tâm Liễu Vô Tà. Mọi thứ đến quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng, Liễu Vô Tà muốn phản ứng đã không kịp, hoang cổ Thánh Long lóe lên rồi biến mất, đến cả Long Linh bên cạnh cũng sợ ngây người. Cơn đau dây dứt lan khắp toàn thân Liễu Vô Tà, hồn hải bên trong phảng phất bị thứ gì đó lấp đầy, cảm giác căng đau khiến Liễu Vô Tà hận không thể chết ngay lập tức. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Long Linh lo lắng, nàng không ngờ Long Văn trong bia Thánh Long lại hóa thân thành hoang cổ Thánh Long. Nếu hại chết chủ nhân, chẳng phải nàng thành tội nhân? Ta không sao, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, ý thức tiến vào hồn hải, chỉ thấy hoang cổ Thánh Long màu vàng đang chìm nổi trong hồn hải, khiến hồn hải của Liễu Vô Tà sắp nổ tung. Đúng lúc này, hoang cổ Thánh Long kim sắc bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số văn tự kim sắc, hòa làm một thể với ký ức của Liễu Vô Tà. Loại cảm giác căng đau kia càng ngày càng kịch liệt, Liễu Vô Tà nhịn không được phát ra tiếng gầm trầm thấp. Cũng không biết trôi qua bao lâu, sự căng đau bên trong hồn hải lúc này mới giảm bớt một chút. Ý thức của Liễu Vô Tà lần nữa trở lại hồn hải. Những kim sắc văn tự kia đang phiêu phù trên bầu trời hồn hải. Mỗi một văn tự đều tự nhiên mà thành, đây không phải ngôn ngữ của nhân tộc, mà là long hình chữ tối cổ xưa của long tộc. Mỗi một chữ, thoạt nhìn giống như thần long ngao du, Liễu Vô Tà càng xem càng kinh ngạc, đây lại là truyền thừa hoang cổ Thánh Long, bên trong ghi chép công kích chi pháp tối cổ xưa của long tộc. Lại một ngày trôi qua, Liễu Vô Tà cuối cùng đem ký ức bên trong hồn hải sửa sang lại. Thánh Long ngũ bí, không hổ là thánh pháp công kích chí cao vô thượng của long tộc. Đặt vào thời hoang cổ, cũng là pháp môn công kích số 1 số 2, Liễu Vô Tà cơ bản đã rõ ràng phương pháp tu luyện Thánh Long ngũ bí. Chỉ là muốn tu luyện được nó, khó như lên trời, với tu vi hiện tại của hắn, Đoán chừng ngay cả nhập môn cũng rất khó khăn. Thánh Long Ngũ Bí hết thảy có 5 chiêu thức, mỗi một chiêu thức đều kinh thiên động địa. Chiêu thứ nhất của Thánh Long Ngũ Bí, Thiên Khung Tẫn Diệt, khi thi triển có thể câu thông thiên khung, giáng xuống vô tận hỏa vũ, thiên thạch, băng xương và toàn bộ sức mạnh khác, cơ hồ là công kích không phân biệt. Một chiêu này thích hợp nhất cho chiến đấu diện rộng. Chiêu thứ hai của Thánh Long Ngũ Bí, Long Cốt Cấm Vực, môn bí thuật này càng vô cùng lợi hại, một khi thi triển ra, sẽ triệu tập vô số hài cốt hoang long, tạo thành lĩnh vực của riêng mình, chủ thần vực ở trước mặt nó hoàn toàn không thể so sánh. Càng đáng sợ hơn là Long Cốt Cấm Vực còn có thể vặn vẹo thời không, khiến tu sĩ thân hãm trong Long Cốt Cấm Vực trong nháy mắt bị thời không bóp méo xé rách thân thể. Muốn thi triển một chiêu này, ngoại trừ tu vi cực cao, còn cần thần hồn cường đại cùng với Thánh Long bản nguyên chi lực. Liễu Vô Tà chỉ vừa phân tích, liền có thể cảm giác được, chiêu Long Cốt Cấm Vực này một khi thi triển ra, tuyệt đối có thể kinh thế hãi tục. Chiêu thứ ba của Thánh Long Ngũ Bí, Nhiếp Tâm Nứt Phách, khi thi triển có thể triệu hoán long hồn hoang cổ, môn công kích này chủ yếu nhằm vào nguyên thần của tu sĩ. Vô số long hồn xông vào bên trong hồn hải của bọn hắn, xé nát nguyên thần, ăn hết hồn hải của bọn hắn. Phương pháp này khiến Liễu Vô Tà dùng mình, đệ thất nguyên thần của hắn, bằng vào sức mạnh của đấu hồn chung, cũng có thể điều khiển linh trí của người khác, so với Nhiếp Tâm Nứt Phách, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, nếu cả hai điệp ra, có lẽ có hiệu quả không tưởng được. Mượn nhờ đệ thất nguyên thần, có thể khiến uy lực của Nhiếp Tâm Nứt Phách đề thăng lên một mảng lớn. Chiêu thứ tư của Thánh Long Ngũ Bí, Long Tinh Băng, môn công kích chi pháp này chủ yếu là điều khiển quy tắc thiên địa, tạo thành từ trường trọng lực, khiến áp lực của đối thủ tăng mạnh, tạo thành thế thiên băng địa liệt, khiến đối thủ không biết làm thế nào. Chiêu thứ năm của Thánh Long Ngũ Bí cũng là chiêu lợi hại nhất. Danh xưng Vạn Long Quy Tịch, khi phóng thích ra sức mạnh, sẽ huyễn hóa ra thần trụ chôn vùi, có thể phá hủy hết thảy sức mạnh. Một chiêu này dung hợp rất nhiều nguyên tố, lấy việc khiến đối phương ngủ say làm mục đích. Một khi thi triển, nếu tu vi không đủ cường đại, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên chiêu này không đến vạn bất đắc dĩ, nhớ kỹ không thể vận dụng. Đây hoàn toàn là đấu pháp đồng quy vô tận, mặc dù giết chết đối phương, chính mình cũng lâm vào trong giấc ngủ mê vô tận. Biết rõ phương pháp tu luyện Thánh Long Ngũ Bí, Liễu Vô Tà chậm rãi mở hai mắt, trong đôi mắt toát ra vẻ không dám tin, trông như chỉ có 5 chiêu, nhưng mỗi một chiêu đều đủ để hủy thiên diệt địa, không biết tu vi của ta có thể tu luyện được mấy bí. Liễu Vô Tà thì thào nói, Thánh Long Ngũ Bí không có yêu cầu cố định, có thể tu luyện bất kỳ một chiêu nào, có thể tu luyện một chiêu, cũng có thể tu luyện cả 5 bí. Thời hoang cổ, người có thể tu luyện được 2 bí, cũng là thiên kiêu của Long tộc. Mấy chục vạn năm nay, Long tộc có thể tu luyện toàn bộ 5 bí, ngoại trừ tổ long xa xưa sáng tạo ra Thánh Long Ngũ Bí, lại không một ai trong Long tộc tu luyện vượt qua 3 bí. Có thể tưởng tượng được, việc tu luyện Thánh Long Ngũ Bí gian khổ đến mức nào. Thánh Long Ngũ Bí chính là bí mật bất truyền của Long tộc, cũng không biết chủ nhân Thánh Long thần lâu trước đây đã làm thế nào. Chỉ có nắm giữ Thánh Long thân thể, hấp thu Thánh Long bản nguyên, mới có thể tham ngộ Thánh Long Ngũ Bí. Tất cả chuyện này là trùng hợp, hay là vận khí của Liễu Vô Tà quá tốt, đã không thể nào biết được. Liễu Vô Tà suy tư một chút, quyết định tu luyện Long Cốt Cấm Vực, Thiên Khung Tẫn Diệt cần Thánh Long bản nguyên quá mạnh mẽ. Với tu vi hiện tại của hắn, căn bản không có cách nào tiếp tục kiên trì. Nhiếp Tâm Nứt Phách cần lực lượng long hồn cực mạnh, hồn lực của hắn bây giờ trông như rất mạnh, nhiều nhất cũng bất quá có thể so với sinh kiếp cảnh, căn bản không đạt được yêu cầu thi triển Nhiếp Tâm Nứt Phách. Long Tinh Băng lại càng không cần nói nhiều, điều khiển từ trường trọng lực, tạo thành thế thiên băng địa liệt, thánh bảo khí của hắn căn bản không chống đỡ nổi, còn chưa kịp thi triển chiêu này liền đã hao hết mà chết. Vạn Long Quy Tịch bá đạo nhất, cần điều động tinh khí thần hợp nhất mới có thể thi triển chiêu này, hoàn toàn là đấu pháp đồng quy vô tận, coi như Liễu Vô Tà tu luyện được cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Dựa theo giới thiệu bên trên Thánh Long Ngũ Bí, không đạt chủ thần cảnh, tùy tiện tu luyện sẽ vô cùng nguy hiểm, chỉ có Long Cốt Cấm Vực là tương đối an toàn một chút. Chủ yếu là lĩnh ngộ lực lượng không gian, triệu hoán long hài, tạo thành lĩnh vực thuộc về mình. Long Cốt Cấm Vực chân chính, một khi thi triển ra, có thể bao trùm phương viên mấy trăm vạn dặm. Liễu Vô Tà không có mục tiêu quá lớn, chỉ cần tu luyện được là tốt rồi, còn về việc bao trùm khoảng cách bao lớn, không phải chuyện hắn có thể bận tâm bây giờ. Cho dù chỉ bao trùm phương viên một trường, đối với hắn mà nói, cũng coi như là thành công. Chủ nhân, ngươi còn cần tiếp tục tu luyện sao? Long Linh tiến lên dò hỏi, mỗi một chiêu mỗi một thức của Thánh Long Ngũ Bí, không phải một sớm một chiều là có thể tu luyện thành công. Cần lặp đi lặp lại lĩnh hội, không ngừng rèn luyện, nơi này còn có bảo vật nào có thể đề thăng tu vi của ta không? Liễu Vô Tà có thể để Thánh Long Ngũ Bí lại sau, chờ rời khỏi Thánh Long Thần Lâu rồi từ từ lĩnh hội. Nhu cầu cấp bách của hắn bây giờ là tăng cường tu vi của mình. Chủ nhân mời đi theo ta. Long Linh trầm ngâm một lát, dẫn Liễu Vô Tà chạy về một hướng khác. Liễu Vô Tà theo sát sau lưng Long Linh, nếu có thể tăng lên tới tử kiếp cảnh bát trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.